Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, đừng trách lão nhân gia ta không khách khí. Theo cô Phi Yến, đám người bọn họ tốc độ từ Hắc Xâm Lâm đến Bắc Hải nhanh nhất cũng phải nửa tháng, mặc dù cô Phi Yến cho Trục Vân Cung Chủ hạ chiến thư bên trong ước định thời gian là 15 tháng chạp. Bọn họ thời gian 10 điểm dư, giả, nhưng là bọn họ vẫn là đi cả ngày lẫn đêm. Có được Càn Minh cùng Phượng Chi Lực hai đại thần lực, bọn họ có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn họ vẫn nghĩ sớm đến Bắc Hải, chuẩn bị sẵn sàng, tự mình tìm một chút Trục Vân Cung Chủ hư thực. Trục Vân Cung Chủ rời đi Hắc Xâm Lâm về sau, nguyên bản còn muốn đi Băng Hải đi một chuyến, vừa nhận được tin tức, biết rõ cô Phi Yến cho nàng hạ chiến thư, nàng liền không chút do dự thay đổi chủ ý, chạy về Bắc Hải. Nàng biết rõ, cô Phi Yến bọn họ nhất định sẽ đem Quý Giang Lan cũng áp đi Bắc Hải. Trên tay, nàng dù sao có Kim Tử cùng Huyền Hàn Bảo Kiếm hai đại thẻ đánh bạc. Nàng không sợ cô Phi Yến bọn họ uy hiếp nàng. Liền sợ cô Phi Yến bọn họ kéo dài thời gian, một mực không đi Bắc Hải. Không mấy ngày, toàn bộ Huyền Không Đại Lục đều biết cô Phi Yến cùng quân cửu thần khích tướng cùng thần bí Trục Vân Cung Chủ tại Bắc Hải đại chiến. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, đủ loại lời đồn đại bay đầy trời. Có người nói bọn họ là vì tranh đoạt Bắc Cương trưởng khống quyền. Có người nói, bọn họ là vì tranh đoạt tiềm ẩn tại đáy Bắc Hải lực lượng. Có người nói bọn họ, tại cướp đoạt vĩnh sinh chi pháp. Thậm chí có người nói bọn họ tại tranh đoạt chân khí chi nguyên. Tóm lại, không có một cái nào thuyết pháp hợp lý. Trong Tấn Dương Thành, A Trạch với vừa vặn xử trí những cái kia châm ngòi hắn. Và Hoàng Huynh Đại Thần lấy ra một cái phía sau màn quan lớn, hắn đều còn chưa nghỉ khẩu khí, lúc này lại có một đám đại thần quỳ gối ngoài cửa ngự thư phòng. Đương nhiên, có trước đó giết gà dọa khỉ, những đại thần này cũng không dám trực tiếp nghi vấn quân cửu thần cái gì. Bọn họ quỳ ở chỗ này là bởi vì tin tưởng Trục Vân Cung muốn tranh đoạt Bắc Cương lời đồn đại có chủ động muốn tới ra mưu hiến kế, cũng có tới khuyên gián phái binh tiếp viện. Trong ngự thư phòng, A Trạch ngồi xổm ở trên long ỷ, hai tay ôm đầu, đối mặt đầy bàn tấu chương sầu buồn bực không thôi. Một bên tiểu thái giám cũng là để vì A Trạch là vì Bắc Hải sự tình phiền muộn. Hắn do dự một chút, vẫn là tiến lên thấp giọng thuyết phục Hoàng thượng, không bằng để cho những đại thần kia tiến đến, có lẽ bọn họ thực có biện pháp gì tốt. A Trạch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, biểu tình kia đặc biệt hung. Tiểu thái giám lập tức hoảng, vội vàng lui lại quỳ xuống. Hoàng thượng, nô tài có phải hay không nói sai? Nô tài, A Trạch hỏi, ngươi cùng chấm bao lâu? Tiểu thái giám hồi đáp, nửa năm. A Trạch dữ dằn nói, cùng chấm nửa năm còn như thế đần? Ngươi liền không nhìn ra bên ngoài đám người kia cũng là đến sò xét chấm sao? Ngươi thực cho là bọn họ đều tin tưởng Trục Vân Cung là tới đoạt Bắc Cương? Tiểu thái giám không hiểu ra sao, là thật không rõ. A Trạch không để ý tới, không hỏi hắn, nhảy xuống long ỷ, song tay vắt chéo sau lưng, dạo bước đứng lên. Hắn suy nghĩ lần trước giết gà dọa khỉ còn chưa đủ có lực uy hiếp, nhất định phải lại đuổi điểm cái đại sự gì mới có thể triệt để đem cái này đám đại thần thu thập mà ngoan ngoãn dễ bảo. Hắn không ngốc, hắn nhìn ra được bọn họ mặc dù luôn luôn tại Hoàng Huynh trong chuyện kiếm chuyện, nhưng là trên thực tế cũng không phải là bất mãn Hoàng Huynh, mà là không phục hắn cái này làm hoàng đế. Hoàng huynh nếu đứng trước mặt bọn họ, bọn họ đoán chừng liền cái rắm cũng không dám thả. A Trạch càng nghĩ tiện tay tại La Hán sạp bên trên bắt một cái gối. Đặt ở trên long ỷ, bàn giao tiểu thái giám. Bọn họ yêu quỳ bao lâu liền để cho bọn họ quỳ bao lâu, chấm ngày mai lại đến. Hắn dứt lời liền đi tới một bên mở ra mật đạo. Bí mật rời đi ngự thư phòng. Hắn từ là muốn đi tìm mụ mụ cùng niệm trần. Tìm mụ mụ là thỉnh kinh. Tìm niệm trần thì là giải buồn. A Trạch cửa tới Tích Tần Mẫn chỗ ở. Liền thấy cung nữ mang theo một cái lão mụ tử lui ra ngoài. Hắn khẩn trương, không để ý tới cung nữ. Đối với nàng hành lễ, vội vã liền chạy tới trong phòng. Trong phòng, Tần Mẫn cùng tiểu niệm trần đều ngồi ở La Hán sạp bên trên. Tần Mẫn ánh mắt phức tạp. Tiểu niệm trần là hai tay nâng cằm lên. Cau mày, tựa như trầm tư. A Trạch phụ vã hỏi. Mẹ, vừa mới cái kia lão mụ tử là cô gia người. Thế nào? Tần Mẫn nhẹ gật đầu. Nói, tiền ma ma bản danh gọi tiền Mỹ Ngọc. Cô gia lão, gia tử không thích chữ Ngọc. Liền cải thành chữ Phượng. Mặc dù A Trạch trong lòng có suy đoán. Nhưng là nghe lời này. Hắn vẫn là lộ ra. Chấn kinh biểu lộ. Tiền ma ma là bản danh gọi tiền Mỹ Ngọc. Mà tiền huynh tiền. Muội tìm được tiền gia thôn lão ma ma kia cũng gọi là tiền Mỹ Ngọc. Đây không, chắc quá xảo hợp rồi a. Tiền ma ma cái này cực khả năng chính là bốc lên dùng. Tiền gia thôn cái kia lão ma ma thân phận vào cô gia. Nàng thậm chí đều có thể. Cũng không họ tiền. A Trạch đi qua, tại tiểu niệm trần bên cạnh ngồi xuống. Thần sắc cũng phức, tạp, hắn hỏi, mẹ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tần Mẫn nói, đụng tên cũng là khả năng, cái này không gọi được là chứng cứ. Nhưng là, A Trạch vệ gật đầu, tán thành cái này vừa nói. Tần Mẫn còn đang do dự, A Trạch phụ vàng nói, ta đây liền đi tăng phái nhân. Thủ, nhìn chằm chằm nàng, Tần Mẫn dương mắt hướng hắn nhìn tới, nói, không cần, A Trạch tông hiểu, liền vội vàng hỏi, mẹ lời này là ý gì? Tần Mẫn nói, mặc dù chứng cứ không đủ, nhưng là hiểm nghi cực lớn, trước giam, lại bảo đảm nhất, A Trạch phủ tiên là ngoài ý muốn, ngay sau đó đại hỉ, mẹ, ta còn tưởng rằng, người ôn nhu như vậy chính trực, sẽ không đuổi loại sự tình này đâu. Ôn nhu chính trực, Tần Mẫn sững sờ, rất nhanh liền cười, tiểu niệm trần liền hướng A Trạch nhìn. Lại, hắn cảm thấy lời này không thích hợp, rồi lại nghĩ mãi mà không rõ chỗ. Nào không đúng, A Trạch vội vàng nói, ta bên này đi an bài nhân thủ, liền đem nàng giam, tại Tĩnh Vương phủ bên trong tính. Tần Mẫn vội vàng ngăn lại, tuyệt đối không thể, nàng cũng không nói cho A Trạch vì sao không thể, mà là hỏi, ngươi cẩn thận, suy nghĩ lại, việc này làm xử lý như thế nào ổn thỏa nhất. A Trạch đều còn chưa bắt đầu nghĩ, tiểu niệm trần liền mở miệng, phòng người, cùng bắt người cũng không đồng dạng, trước hết nghĩ ra một chu toàn chi pháp, bắt nữa người không muộn. Vạn nhất tiền ma ma là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, liền bằng ngươi thủ hạ thị vệ, chưa hẳn có thể bắt được đến. A Trạch nhíu mày nhìn tiểu niệm trần một chút, mặc dù không nghĩ chịu phục, hắn lại cũng không khỏi không phục khí. Hắn nói, ta hiểu được, việc này còn được cáo chi hoàng huynh bọn họ, tùy bọn họ đến an bài nhân thủ. Tần Mẫn nhẹ gật đầu. Ôn nhu cười mở, nàng cửa trước nhìn ra ngoài, gặp sắc, trời còn sớm, nàng liền hỏi, hôm nay sớm như vậy tới, thế nhưng là lười, biếng. A Trạch khẽ thở dài một hơi, cùng Tần Mẫn nhắc tới của ngự thư phòng những cái, kia phiền phức, lúc này, tại Tĩnh Vương phủ tiền ma ma còn không biết Tần Mẫn tra được bao nhiêu chứng cứ, bất quá. Nàng ẩn ẩn phát hiện ra bản thân bị theo dõi. Nàng mấy cái lắc mình, phi thường thoải mái mà tránh đi hộ vệ chạy tới quân cửu thần thẩm cung. Gặp bốn phía không có người, nàng trong mắt hiện lên một vòng lạnh ý, nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua tường cao, tiến vào tẩm cung. Nàng xem thấy cao tuổi, thân thủ lại phi thường linh mẫn, hành động lưu loát, nàng nhanh chóng đem trong tẩm cung mỗi một vị trí đều lục soát qua một lần. Lại thật nhanh đem mọi thứ đều phục hồi như cũ, một chút bị lục soát qua dấu vết đều không có lưu lại. Nàng không có ở lâu đường cũ rời đi tẩm cung, gặp có tuần tra hộ vệ từ đằng xa mà đến, nàng chẳng những không có tránh né, ngược lại giống một người không có chuyện gì một dạng, thoải mái đi lên trước đi. Thẳng đến gần, nàng mới một bộ hiền lành hòa khí bộ dáng lui sang một bên đi, cho hộ vệ nhường đường. Hộ vệ từ trước mặt nàng đi qua, nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng hộ vệ nhìn lại, lãnh mâu nhắm lại, tự lẩm bẩm: Quý Giang Lan đến cùng bị tàng ở nơi nào, có thể đã áp ứng Bắc Hải. Nếu là ở tìm không được manh mối, đừng trách ta lão nhân gia này không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.